Vũ Vân Mặc cười nói, dứt lời không cho Mộ Dung Thư có ý kiến đã như một cơn gió rời đi. Nhìn bóng lưng hệt như một trận gió cuốn qua, khóe miệng Mộ Dung Thư ruột ruột, nàng lấy khăn gấm trong tay ra lau hết những gì hắn lưu lại. Hôm nay hắn mắc bệnh à? Vương Phi, xem ra Vương Gia thật sự yêu thích người. Lát nữa Nô Tì sẽ dặn nhóm bà tử làm nhiều món cho buổi chiều một chút. Vương Gia cũng đã dặn Vương Phi phải ăn nhiều một chút đó. Vân Mai cười trộm nói, nghe vậy khóe miệng Mộ Dung Thư lại giật giật, quay đầu chừng Vân Mai một cái, dù sao cũng là bị sầm sỡ, có chút tức giận. Tiểu nhà đầu người được lắm, cũng dám cây nhà bổn Vương Phi. Nô Tì không dám, đây là sự thật thôi, chúng Nô Tì đều thấy được. Sau khi lùi về sau hai bước, Vân Mai mới cười nói. Lời này vừa nói ra, bọn nha hoàn đứng ở trước cửa vốn nhìn nãy giờ được thể cười lớn ra tiếng. Mộ Dung Thư cau mày tức giận, nhưng không cách nào giấu được gò má đỏ ửng. Nhưng lý trí nhắc nhở Mộ Dung Thư, nàng và Vũ Vân Mặc có rất nhiều điều khác biệt. Ngày thứ hai vừa mới ăn xong điểm tâm, lúc nàng đang ăn tĩnh đọc sách thì nghe nói Phong Hải Nhân xảy ra tranh ầm ĩ, vì phu nhân đánh nhau với một số 10 nữ tử hoàng thượng ban cho, gây ra chuyện rất ầm ĩ rất lớn, không thể không đến phiên Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Nơi nào có nhiều đàn bà là nơi đó lắm thị phi. Hôm qua những nữ nhân này mới đến, hôm nay đã gây chuyện, thật đúng là không yên. Quả thực người người đều không thể coi thường. Vương Vi, làm sao bây giờ? Hồng Lăng hỏi. Mộ Dung Thư thở dài một cái, nhìn qua ba người Hồng Lăng, Vân Mai Thanh Bình cười nói, đi xem đi, chuyện này ầm ĩ quá cũng không tốt, nên đến phòng hài nhân đúng lúc náo nhiệt nhất. Chỉ thấy trong phòng quay một người truyền đến tiếng khóc la chửi rủa. Còn ra thể thống gì, người của Vũ Nam Nhân Vương chúng ta khi nào lại trở thành những kẻ không biết lễ nghi phép tắc như thế? Nếu không muốn y phóng yên ổn trong phương phủ thì cứ nói một tiếng, bổn Vương Vi không ngại tìm người đưa các ngươi ra ngoài đâu. Mộ Dung Thư đứng ở bên ngoài vòng, thoáng cao giọng lạnh giọng nói. Nghe được tiếng Vương Phi, phòng người đang xây lập tức tản ra, nhường đường cho nàng, còn hai kẻ đang đánh nhau cũng dừng động tác. Mộ Dung Thư đi qua, dừng lại trước mặt hai người, dáng vẻ của họ đập vào mắt. Nhiều phu nhân tóc tai lộn xộn, mặt mũi lem lút, quần áo càng nhếch nhác không chịu nổi. Lại nhìn qua người kia, khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện hai vệt đỏ hồng, tóc tai quần áo cũng không khá hơn là mấy. Hai người nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của nàng, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mộ Dung Thư giờ mắt lạnh giọng hỏi, các người ai cho ta biết kết quả là chuyện gì xảy ra? Nhị phu nhân lập tức than thở khóc lóc chỉ trích cô gái kia nói, xin Vương Phi làm chủ cho Nô Tì, cùng lắm nàng ta chỉ là một hạ nhân mà cũng dám bất kính với Nô Tì, không để Nô Tì vào mắt. Nô Tì cũng chỉ răn dạy nàng vài câu, nàng còn dám mở miệng cãi lại. Thưa Vương Phi, Nô Tì là người hoàng thượng ban cho vương gia, thân phận sao có thể so với đám hạ nhân chứ? Nhị phu nhân răn dạy Nô Tì, Nô Tì không phục. Nữ nhân kia cũng không cam chịu yếu thế, nàng ngửa đầu, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói với Mộ Dung Thư. Ăn nói cũng quá lớn đi, thật phách lối, mọi người hồi hộp, Hồng Lăng Thanh Bình vân mày hậm hực, nàng ta dám không để Vương Vi vào mắt. Mộ Dung Thư không có mảy may nét giận dữ nào mà chỉ nhìn bốn phía. Trong số những người đứng xem, cũng có cả mấy nữ nhân hôm qua hoàng đế ban cho, liền cười nhạt nói. Những người vào phủ cùng nàng hôm qua bước ra. Nghe vậy, chính người còn lại lập tức bước ra, đồng loạt cúi đầu không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư. Các ngươi nói xem, trước khi hoàng thượng đưa các ngươi đến vương phủ, có phải đã nhắc nhở các ngươi cẩn thận hầu hạ vương gia hay không? Chính gật đầu. Như vậy, hôm qua vương gia hạ lệnh thu xếp các ngươi ở phòng hạ nhân, nói xem đây là ý gì? Mộ Dung Thư tiếp tục hỏi. Chính người lắc đầu, vì phu nhân và cô gái kia cũng không hiểu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư thông giọng nói, ở trong phòng hạ nhân tất nhiên cũng là hạ nhân. Lời này vừa nói ra, 10 cô gái kia đều kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thư. Thật ra hôm qua sau khi vương gia hạ lệnh đưa bọn họ vào phòng hạ nhân, các nàng đã biết e rằng mình không thể ở quả đen biến thành phượng hoàng. Chẳng qua bị Mộ Dung Thư nói trắng là như thế, các nàng rất khó chấp nhận. Sắc mặt nữ thử kia cực kỳ khó coi, tuy rằng Mộ Dung Thư cũng chỉ nói về thân phận hiện tại của bọn họ, dù sao chuyện này cũng rất khó nói. Nhưng cho dù thế nào chăng nữa, các nàng cũng là hoàng thượng ban cho vương phủ, sao có thể đánh đồng với những hạ nhân kia? Nhị phu nhân nhất thời vừa vẽ ra mặt, nhìn nữ tử quỳ bên cạnh chỉ bằng một hạ nhân như ả cũng dám đấu cùng nàng sao? Nữ tử kia không phục, không nhìn được nói một cách lạnh lùng. Chúng Nô Tì đều là hoàng thượng ban cho vương gia, cũng chỉ có vương gia mới có thể răn dạy chúng Nô Tì. Hàm ý là ngay cả vương phi cũng không thể đụng tới bọn họ. Mộ Dung Thư trầm mặt, tươi cười trên môi càng sâu thêm vài văn. Người tên gì? Nô Tì tên Kỳ Anh. Nàng ta nâng cầm như muốn khoe không mặt hoàng mỹ của mình với Mộ Dung Thư. Ồ,